Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, Tổ sư Hậu Nhân. Converter, Dark Hero lời vừa nói ra, trong lầu vũ này tất cả mọi người cười lạnh không thôi. Tần Mục lơ đễnh, cười nói, Tây Thổ nếu như không phải cách một cái đại khư, sớm đã bị Duyên Khang diệt. Thực không dám giấu giếm, các người đạo pháp thần thông khách quan Duyên Khang đã lạc hậu, mà Duyên Khang cùng đại khư pháp thuật thần thông trong mắt ta đều đã có chút tụt hậu. Bởi vậy ta mới muốn cầu biến, chư vị Tây Thổ ca ca tỷ tỷ cách ta gần như vậy. Quá nguy hiểm, đừng nói lục hợp cảnh giới, liền xem như thất tinh cảnh giới mấy vị này ca ca tỷ tỷ. Ngươi! Còn có ngươi, cách ta gần như vậy, trong mắt ta, hắn chỉ ở đây thất tinh cảnh giới cao thủ, lắc đầu nói, các ngươi đều là biết đi biết nhảy có thể nói biết cười thi thể thôi. Khác nhau chỉ ở tại, các ngươi khi nào biến thành thi thể, trong lâu vũ, đám người đằng đằng sát khí, Nhạc Thanh Sơn bỗng nhiên đứng dậy, cười lạnh nói, Tần giáo chủ. Ngươi tốt sinh cuồng vọng, Ngật Kha thành chủ, ngươi là nơi đây chủ nhân, ta rất muốn gặp một lần vị này Tần giáo chủ, không biết có thể, Ngật Kha cười ha ha nói, chư quân đều là khách nhân, tới tham gia Phương Tú Thành Hoa Sơn Tiết Hội, làm gì như vậy dương cung bạt kiếm, mọi người tất cả tìm ngưỡng mộ trong lòng tình nhân, du du, há không rượu quá thay, đương nhiên. Chư quân nếu là khăng khăng muốn đánh, ta cũng vô pháp ngăn cản không phải. Hắn rõ ràng muốn nhìn náo nhiệt. Nhạc Thanh Sơn đi xuống lầu, cười lạnh nói, Tần giáo chủ, ngươi xuống tới, ta phải hướng chân thiên cung cầm cái tặng thưởng. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, từ trong thao thiết đại lấy ra một cái 2 thước vuông quả cầu kim loại. Lắc đầu nói, không cần đi xuống. Trong này rất tốt, hắn đem quả cầu kim loại tròn trùng trục này nâng ở trong tay. Lầu vũ lập tức rất nhỏ lắc lư, chậm rãi hướng dưới mặt đất lặn xuống. Nhà cao lầu này bị ép tới kéo kẹt rung động. Tầng lầu thứ nhất đã chìm vào khắp mặt đất, tiếp theo là tầng thứ hai lâu. Đợi chìm đến tầng lầu thứ ba, lúc này mới ngừng tiếp tục hạ xuống xu thế. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, Ngật Kha khen, bóng thật nặng, chư quân mời xem, Tần Mục tay trái nhẹ nhàng kích thích quả cầu kim loại này. Nói, đây là ta kiếm hoàn, răng rắc kiếm hoàn vỡ ra, 8000 lưỡi kiếm mảnh như tơ, mũi kiếm trực chỉ tâm cầu, có thể rèn đúc đến xảo diệu như thế, không chỉ cần phải xảo đoạt thiên công tay nghề. Đồng dạng cũng cần tinh vi làm cho người khác kinh úy tính toán kỹ xảo. Hắn 8000 lưỡi kiếm này chiếu rọi ra từng đạo hàn quang, để lâu vũ này 4 vách tường không ngừng có quang mang lưu chuyển. Còn từ trên mặt của mọi người chiếu qua, mỗi một thanh kiếm đều giống như hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Tần Mục bàn tay nâng kiếm hoàn chậm chậm phiêu khởi, chậm rãi chuyển động, để cho người ta có thể thấy rõ kiếm hoàn nội bộ cấu tạo. Nói, chư quân, đạo pháp thần thông, đừng nói 100000 năm không tiến bộ, cho dù là 100 năm không tiến bộ cũng sẽ lạc hậu hơn thời đại. Các ngươi Tây Thổ thần thông đạo pháp, dùng hay là 1-2 vạn năm trước lão tổ tông truyền xuống đạo pháp thần thông, tỉnh lại vạn vật linh hoặc là thần, thay mình tác chiến. Nhưng là các ngươi thần thông đạo pháp khởi động tốc độ quá chậm. Liền xem như thiên nhân cảnh giới cao thủ khởi động vạn vật có linh cũng cần thời gian nhất định. Mà thần thông thay đổi trong nháy mắt, sao lại cho ngươi thời gian? Ta đến thi triển một chiêu kiếm pháp, xin mời chư vị chỉ điểm 1-2. Các ngươi không nên động. Chân Thiên Cung Đình Phương cười lạnh nói, không nên động chẳng phải là mặc cho ngươi xâm lược. Tần Mục mỉm cười nói, các ngươi nếu là muốn động, tự gánh lấy hậu quả, nhất kiếm khai hoàng, trong tay hắn kiếm hoàn đột nhiên phân liệt ra đến, chỉ một thoáng kiếm đầy Lầu Các, 8000 lưỡi kiếm di động, tất cả mọi người cơ hồ kìm nén không được liền muốn đứng lên ngăn cản. Nhưng vào lúc này tất cả kiếm quang đột nhiên biến mất. Chẳng những kiếm quang biến mất, cho dù là Lâu Vũ này tựa hồ cũng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó phô thiên cái địa huyết hải Uông Dương. Kiếm đồ chiêu thứ hai, nhất kiếm khai hoàng huyết Uông Dương. Một chiêu này thi triển đi ra, loại cảm giác mênh mông bi thương kia đập vào mặt, để bọn hắn trong thoáng chốc nhìn thấy tựa hồ có vô số thần ma tại trong huyết hải Uông Dương giấy. Dựa, đang thét gào, tiếp theo tại trong kiếm quang biến thành từng bộ thi thể chìm vào huyết hải. Nhất kiếm khai hoàng huyết Uông Dương, sơn hà tại, tâm mênh mông, nhìn quanh hai bên, Cố Quốc không còn người buộc cựu trang. Trong thời gian này, bọn hắn nghe được có người vỗ bàn đứng dậy. Có người lớn tiếng gầm thét, còn có thần thông tiếng va chạm, giao phong ngắn ngủi âm thanh. Đột nhiên, huyết hải Uông Dương như là cực nhanh thời gian rút đi nhan sắc. Bọn hắn lờ mờ nhìn thấy một cái lưng đeo thần kiếm bi thương quay đầu bóng lưng. Loại cảm giác tịch mịch tang thương kia, xúc động tâm linh, bóng lưng biến mất, Lâu Vũ tái hiện, Tần Mục tay vẫn như cũ hư hư giơ lên. Trên bàn tay là một ngụm không ngừng xoay tròn kiếm hoàn. Trước mặt bọn hắn chén dĩa các loại đồ ăn vẫn như cũ như vừa rồi đồng dạng, cũng không một chút lộn xộn. Đám người cái trán toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng bốn phía nhìn lại, trong lòng sợ hãi. Chỉ gặp Vu Cẩm Phương thây ngã trên mặt đất, Đình Phương thì đổ vào trên chỗ ngồi, mi tâm một chút vết máu màu đỏ. Còn có hai người bộc thi tại án, vừa rồi bọn hắn tại Tần Mục trong kiếm quang vỗ bàn đứng dậy, ý đồ cùng Tần Mục kiếm quang chống lại, kết quả lại từng cái chết tại dưới một chiêu này, mà những người khác bởi vì ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, thì bình yên vô sự. Nhạc Thanh Sơn sắc mặt trắng bệch, hắn vừa rồi cũng không nhúc nhích. Lại không phải là bởi vì hắn không có cảm nhận được Tần Mục một chiêu kia đáng sợ kiếm ý, mà là hắn thiết thiết thực thực cảm thấy, bởi vậy không dám động đậy. Ngật Kha phất phất tay, lập tức có người tiến lên, đem thi thể kéo xuống, ngồi vào bên trên. Đám người có sắc mặt trắng bệch, có sắc mặt tái nhợt. Tần Mục một chiêu này mang cho người ta rung động thực sự quá mạnh. Kiếm pháp quá nhanh, để cho bọn họ tới không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó. Loại tư vị khoanh tay chịu chết này xác thực không dễ chịu. Nhất là mấy vị kia thất tinh cảnh giới cao thủ. Bọn hắn cứ việc có thể cho nguyên thần ly thể, nguyên thần chiến lực cực mạnh, nhưng Lâu Vũ này quá chật hẹp. Tần Mục kiếm quá nhanh, để cho bọn họ tới không kịp động suy nghĩ, kiếm quang liền đem bọn hắn bao phủ. Tần Mục một chiêu này uy lực to lớn, mỗi một thanh kiếm đều là dùng thượng thừa nhất vật liệu luyện chế mà thành, có thực lực nguy hiểm cho đến tính mạng của bọn họ. Mà bọn hắn vạn vật có thần, vạn vật có linh thần thông, khởi động tốc độ hoàn toàn chính xác muốn so Tần Mục kiếm chậm rất nhiều. Nếu như động thủ, chỉ có thể trước cùng hắn kéo dài khoảng cách, hoặc là trước hắn một bước thi triển thần thông. Mà ở trong Lâu Vũ này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tần Mục đem kiếm hoàn thu hồi, áy náy nói, Ngật Kha huynh, làm bẩn ngươi lâu, mong rằng thứ tội. Ngật Kha vội vàng nói, Tần giáo chủ kiếm pháp tinh diệu vô song, để cho ta mở rộng tầm mắt. Mặc dù đâm ra không biết bao nhiêu kiếm, nhưng không có làm bị thương ta tòa nhà này mảy may. Đây mới là bản sự. Xin hỏi một chiêu này là Duyên Khang Quốc biến pháp sau khai sáng ra kiếm chiêu sao? Tần Mục lắc đầu nói, một chiêu này cũng không phải là biến pháp đằng sau thần thông, mà là khai sáng tại 400-500 năm trước. Một chiêu này cũng lạc hậu hơn thời đại. Bất quá tại Tây Thổ trên vùng đất này, ta bằng vào một chiêu này đủ để giết hết lục hợp thất tinh. không có địch thủ, chư vị đang ngồi mặc dù đều rất mạnh, nhưng vẫn là không bằng Ban Công Thố. Ban Công Thố mạnh hơn các ngươi nhiều. Ta một chiêu này hắn liền có thể đón lấy, nhiều nhất là trọng thương. Đám người riêng phần mình hư lạnh một tiếng, muốn nói chuyện, cuống họng có chút khàn khàn, thanh âm cũng có chút run rẩy, chỉ có thể vội vàng ho khan che giấu. Ngật Kha thành chủ, ta không mặt mũi nào lưu ở nơi đây. Cáo từ. Nhạc Thanh Sơn đột nhiên chắp tay, quay người xuống lầu rời đi. Hắn đi lần này, những người khác cũng nhao nhao đứng dậy cáo từ. Rất nhanh trong lầu liền chỉ còn lại có Tần Mục cùng Ngật Kha hai người. Ngật Kha hiếu kỳ nói, Tần giáo chủ, ngươi lần này tới bên người không có cao thủ gì, chỉ có một đầu Long Kỳ Lân, thiên nhân cảnh giới chiến lực, mà ta tây thổ lại còn nhiều, rất nhiều cao thủ, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ngỏm tại đây? Tần Mục giống như cười mà không phải cười. Ngật Kha huynh biết Long Kỳ Lân? Ngật Kha không có trả lời. Tần Mục cười nói, kẻ muốn giết ta nhiều, đến nay còn chưa có người có thể thành công. Ta việc này cũng không phải là muốn khiêu chiến thiên hạ anh tài, mà là bốn chỗ đi một vòng, nhìn một chút. Ngật Kha huynh biết Chân Thiên Cung ở đâu? Chân Thiên Cung chính là ta Tây Thổ Thánh Địa, người người đều biết. Ngật Kha cười nói, Tần giáo chủ nếu là muốn đi nơi đó, ta cũng có thể vì ngươi chỉ đường. Tần Mục cảm ơn, cười nói, Chân Thiên Cung truy nã ta, Ngật Kha huynh lại đợi ta như thượng khách, liền không sợ Chân Thiên Cung làm khó dễ ngươi. Ngật Kha cười ha ha, lắc đầu nói, Chân Thiên Cung mặc dù cường hoành, nhưng còn không đến mức tùy ý làm bậy. Tây Thổ cứ việc chỉ có tòa thánh địa này, nhưng mà thống trị Tây Thổ lại không phải Chân Thiên Cung, mà là Thượng Thương. Chân Thiên Cung còn không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này mà kinh động Thượng Thương. Người tới, đem ta Tây Thổ địa lý đồ tặng cho Tần giáo chủ một phần. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, Ngật Kha câu nói này để lộ ra một cái trọng yếu tin tức. Chân Thiên Cung cùng Thượng Thương quan hệ trong đó, tựa hồ có chút vi diệu, có người làm tiến lên, đem Tây Thổ địa lý đồ hiến cho Tần Mục. Tần Mục thu hình, vẫn là không nhịn được hỏi, Ngật Kha thành chủ, ngươi mảnh trang viên này, tựa hồ có duyệt khang phong cách. Ngật Kha mỉm cười nói, Tần giáo chủ, ngươi cần phải đi, ngươi giết Chân Thiên Cung Đình Phương, Vu Gia Vu Cẩm Phương, bản thân chính là đại họa. Vừa rồi vội vàng rời đi những người kia cũng không phải muốn đi tham gia Hoa Sơn Tiết Hội, mà là đi báo tin cùng viện binh. Ngươi nếu ngươi không đi liền rốt cuộc đi không nổi. Tần Mục thật sâu liếc hắn một cái, nói, tổ sư trong này chờ đợi bao lâu? Ngật Kha trầm mặc, sau một lúc lâu nói, thời gian không dài, hắn hàng năm tới một lần, dạy dỗ ta rất nhiều thứ. Lần trước hắn thời điểm ra đi nói với ta, sau này hắn đại khái sẽ không lại tới. Tần giáo chủ, hắn đã đi sao? Tần Mục trầm mặc một lát, đi vào bên cửa sổ, nhìn một chút lầu dưới Long Kỳ Lân. Giờ phút này đầu quái vật khổng lồ đột nhiên chi lăng lên lỗ tai, hiển nhiên đang trộm nghe trên lầu đối thoại. Không có, Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, nói, tổ sư đại khái là thành thần. Lầu dưới Long Kỳ Lân lỗ tai lại tiêu nghỉu xuống, nằm dạp trên mặt đất dài phẳng cái đuôi. Ngật Kha đi vào bên cạnh hắn nhìn xuống dưới, chỉ gặp Hùng Kỳ Nhi chính leo đến Long Kỳ Lân trên chóp đuôi. Sau đó đầu này đại gia hỏa nhếch lên cái đuôi, Hùng Kỳ Nhi liền tuột xuống, mừng rỡ tiểu nữ hài cười khanh khách không ngừng. Ta khi còn bé gặp qua Long Kỳ Lân, bất quá hắn đã không nhận ra ta. Ngật Kha lắc đầu, ngươi mang theo Chân Thiên Cung tiểu công chúa, còn muốn còn sống đi đến Chân Thiên Cung. Khó trách Chân Thiên Cung nhất định phải đưa ngươi bắt quy án. Ngươi thật không cần ta hỗ trợ, ta có thể trở thành đứng đầu một thành, tự nhiên là có chút bản sự cùng thủ đoạn. Phụ thân dạy dỗ ta rất nhiều thứ. Tần Mục đi xuống lầu, lắc đầu nói, ngươi có gia nghiệp của mình, ta sẽ không liên lụy ngươi. Long Bàn, Kỳ Nhi, chúng ta đi thôi. Ngật Kha đưa mắt nhìn bọn hắn xuất phủ, phất phất tay, Tần Mục hình như có chỗ xem xét, quay người hướng hắn phất tay từ biệt. Ngật Kha nhịn không được nói, ta sẽ còn gặp lại hắn sao? Tần Mục cất giọng nói, chờ ngươi thành thần đằng sau, đại khái gặp được hắn đi. Ngật Kha lộ ra dáng tươi cười, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, lập tức sắc mặt ảm đạm xuống. Hắn mỗi lần nâng lên phụ thân, đều mang đại khái hai chữ, phụ thân hẳn là thật qua đời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.